Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 84, tôn kính tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chiến đấu kết thúc, công tác thu dọn đã bắt đầu, đại quân quái vật lần này tới bên ngoài thành, tổng cộng có gần 50 vạn, theo bốn phía bọc đánh, về sau tập trung vào phía đông tiến hành đột phá, bất quá bị Diệp Thần lao tới chu diệt cho sạch sẽ, chỉ có một phần nhỏ chạy thục mạng thoát được, bị dọa cho mất mật gần chết, lại cũng không dám tiến vào cái phiến cấm khu này. Trên chiến trường rộng lớn, tối thiểu đã nằm xuống hơn 40 vạn thi thể. Huyết nhuộm trời xanh, mây đen như mực, theo chiến tranh chấm dứt, khí trời vốn do mưa to xối xuống, cũng dần dần phong nhạt vân nhẹ, phảng phất được một cơn gió từ chỗ nào thổi tới, đem mây đen nồng đậm cuốn tán. Ánh sáng chiếu qua áng mây rọi xuống đại địa, chiếu xuống núi thây trên chiến trường, chiếu lên toàn thân tất cả tráng sĩ đang lôi kéo quái vật, khiến họ đều cực kỳ cảm thấy thoải mái, đắm chìm trong trời chiều. Diệp Thần đứng tại đầu tường, thân thể run rẩy rất nhỏ, mệt mỏi mãnh liệt như thủy triều vọt tới, sắc mặt khó coi tới cực điểm, may mà mặt có vật che chắn. Ai cũng không thể nhìn thấu sự suy yếu của hắn dưới tấm mặt nạ lạnh như băng kia. Lại có ai có thể chú ý tới thân thể có chút phát run của hắn. Hắn hận không thể lập tức nằm xuống, bất quá cũng không dám lộ ra vẻ mềm yếu, bởi vì hắn biết rõ còn có một đám người như lang như hổ, đang ở phía xa nhìn chăm chú tại đây, một khi hắn để lộ ra một mặt suy yếu, những người này lập tức cũng sẽ bị thi thể của quái vật hấp dẫn, liều lĩnh xông tới cướp đoạt. Tại chiến tranh kích động qua đi, tất cả mọi người dần dần hồi phục bình tĩnh lại. Người trong căn cứ thành phố Hoa Hạ trải qua mới đầu phấn khởi xong, trông thấy vô số thi thể quái vật trên màn hình, được người vận chuyển tiến vào căn cứ thành thị, cũng có chút ít trông mà thèm, nhiều thi thể như vậy, nếu toàn bộ vận dụng thì chính là một bút tài phú lớn đến cỡ nào. Bất quá, lúc trông thấy cái thân ảnh to lớn cao ngạo trên đầu thành kia thì trong nội tâm của tất cả mọi người đều bỏ đi ý niệm đó trong đầu. Có một loại người, chỉ cần đứng ở nơi đó, dù là không đi tổn thương người khác cũng sẽ được người khác kiêng kỵ ba phần, mà Diệp Thần chính là loại người như vậy. Cho nên không ai có lá gan đi tổ chức đội ngũ chém giết, dù sao, căn cứ thành phố Quang Minh còn có 2 vạn chiến sĩ doanh áo giáp màu đen, hơn nữa từ nơi này đến rừng thần nông, tối thiểu cần 1 ngày lộ trình, trừ phi là một chi đội ngũ tinh anh mới có thể thẳng tiến lên, nếu không thì cũng chỉ có thể một bên giết quái vật một bên chạy đi. Đương lúc tình cảnh của căn cứ thành phố Quang Minh nguy hiểm nhất lúc thì tất cả mọi người nghĩ đến đã không phải lộ trình xa xôi này, cũng đã không suy tư kỹ càng, liền ai thán một tiếng, chỉ có thể yên lặng chúc phúc cầu nguyện, vì đồng bào nhân loại mà cầu nguyện, cảm giác không phải là vì bản thân cầu nguyện. Chúng sinh như con kiến là một loại động vật quần cư rất khó sống một mình, người cảm giác không phải là như thế sao? Mà bây giờ, nhìn thấy nhiều thi thể quái vật như vậy bị bắt đi, quả thực là có một loại cảm giác trong nội tâm đổ máu, vừa hâm mộ vừa ghen ghét hận, đầu óc chuyển so lúc nào cũng đều nhanh, hận không thể đột nhiên xuất hiện ra một đầu đường hầm thời gian, lập tức đến căn cứ thành phố Quang Minh. Có thể thấy được giữa lợi ích cùng cảm tình, thì lợi ích vẫn chiếm ở vị trí thượng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ thành phố Quang Minh. Tất cả mọi người đều đang hò hét, đem thi thể quái vật vận tiến vào trong thành thị, bởi vì mới bắt đầu thành lập, diện tích của căn cứ thành phố cũng không lớn, tối đa chỉ có thể dung nạp vạn nhân khẩu, nguyên ý là đợi thủ thành thắng lợi xong thì lại đem diện tích xây dựng thêm, so sánh việc tu kiến tường thành đối với hơn 10 vạn công nhân kiến thiết mà nói thì cũng chỉ là việc trong thời gian mấy ngày. Theo thi thể của các loại quái vật ác như ma điểu được vận chuyển tiến vào, rất nhiều địa phương vốn là kiến tạo phòng ốc đều bị hủy đi để miễn cho chiếm diện tích. Lúc trước kiến tạo tốn không ít khí lực thế nhưng mà lần này hủy đi lại khiến cho tất cả mọi người không có nửa điểm cảm giác đau lòng, ngược lại còn có chút vui vẻ. Theo mảng lớn công trình kiến trúc bị hủy đi, trống ra thêm nhiều địa phương nữa, chồng chất thi thể quái vật, những công nhân bốc vác này đều giao cho 2 người Hứa Thiên Quốc cùng Hoàng Thiên Tứ cùng với rất nhiều trưởng lão, đường chủ phía dưới đến giám sát, tuy mỗi người đều bị thương, nhưng bất quá lúc bắt đầu chỉ huy thì 2 mắt lại phấn khởi, phảng phất có thể tái chiến thêm một trận 3 ngày 3 đêm. Diệp Thần biết rõ, nơi này có huyết dịch của đầu tử Lân Giao Long, những quái vật đã có linh trí kia có thể từ bên trong người ra khí tức nguy hiểm, cho nên trong thời gian ngắn sẽ không dễ dàng xâm phạm, về phần quái vật không có linh trí, xâm phạm cũng không sợ, liền ngay cả linh trí cũng đều không có sinh ra, thực lực quá cùi bắp thuần túy chỉ là tiễn đưa thịt. Cho nên, thấy không có sự tình gì rồi, Diệp Thần liền quay người hướng phía thành đi đến, không có xem người khác cũng không có nói câu nào, sợ hễ một khi há miệng thì toàn thân kiên trì đều sẽ xả ra nộ khí mà mềm nhũn ngã xuống. Bọn người Diệp Trúc cùng Bạch Long có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, chợt liền phát hiện tư thế hắn đi đường cùng thường ngày không quá giống nhau, chỉ có người cùng hắn ở chung trong thời gian dài, hơn nữa quan tâm hắn, mới có thể chú ý tới điểm chi tiết tỉ mỉ này. cho nên, bọn hắn nhìn ra dị trạng, bất quá ai cũng không có hỏi thăm, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, liền yên lặng đi theo sau lưng Diệp Thần, không gần không xa, hy vọng tại thời điểm hắn ngã xuống, có thể kịp thời vịn hắn lại. Một chuyến công thần vào thành, tất cả người đang vận chuyển thi thể quái vật đều ngừng tay lại, ánh mắt kính sợ tỏ ra kính nể. Rất nhiều tiểu hài tử cùng nữ nhân, lão phụ, lão đầu, đều từ bên cạnh công trình kiến trúc chạy đến, đứng tại trong thành hai bên, vỗ tay hoan nghênh, hò hét lấy hai chữ hội trưởng, đáng tiếc không có đồ vật như hoa tươi, bằng không thì nhất định toàn thành sẽ lộ vẻ. Diệp Thần dẫn đầu, bọn người Bạch Long đứng ở phía sau, xa hơn về sau là một ít trưởng lão bị thương, được người dắt díu lấy, bọn hắn trông thấy hai bên là đám người tay không mềm yếu không thể đi giết quái vật này, nhìn trong mắt thiệt tình toát ra vẻ cảm kích kính sợ, sùng kính, kính yêu thì đều cảm thấy đầy người miệng vết thương đã trở thành vinh quang. Cho nên, bọn hắn tuy trong nội tâm đau đến gọi mẹ, mặt ngoài vẫn tỏ ra dáng tươi cười, có người còn vẫy tay, cùng giờ phút này là khả ái như thế chào hỏi nhân dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần chỉ là yên lặng đi tới, thầm nghĩ đi nhanh một chút, thầm nghĩ cái camera ẩn núp trong bóng tối kia có thể biến mất, hắn không muốn trước bất kỳ ai bày ra một mặt suy yếu, nếu không sẽ là sát thân nguy cơ. Tuy hắn yên lặng đi tới thế nhưng mà hai bên người là hai hàng ánh mắt dừng lại tại trên người hắn, ánh mắt cuồng nhiệt không cách nào dùng ngôn ngữ diễn đạt, bỗng nhiên, một cái nữ hài 16-17 tuổi cố lấy dũng khí toàn thân từ trong đám người chạy ra, trong tay ôm một bó cỏ dại không biết từ chỗ nào hái đến, đi vào trước mặt Diệp Thần, trên khuôn mặt đẹp che kín nước mắt, trong thanh âm nghẹn ngào mang theo vài phần nhút nhát e lệ, nói. Hội trưởng, cảm tạ ngài. Nói xong, cô bé liền đem bó cỏ dại duy nhất trong tay nàng lấy ra đưa cho Diệp Thần. Rất buồn cười, nhưng lại không ai cười. Diệp Thần có chút ngừng đặt chân bước ngẩng đầu làm như nhìn nàng một cái, duỗi ra bàn tay dính đầy máu tươi. Cái máu này mặc dù không phải là của hắn, lại đính vào trên tay hắn, hơn nữa rửa cũng không hết. Hắn cầm cái bó cỏ dại này, thanh âm đạm mạc trước sau như một theo dưới mặt nạ trầm giọng nói. Không có gì, lập tức cùng nàng gặp thoáng qua. Hắn trong cả đời gặp thoáng qua nữ nhân tựa hồ rất nhiều cho nên hắn cũng sẽ không có đến hỏi tính danh của cô bé này. Nữ hài cho đã mắt hỉ lo quay người nhìn lại, chỉ thấy cái người kia toàn thân mang đầy máu, như trong huyết trì đi tới, hành tẩu tại trên con đường này, hắn phảng phất không thuộc về thế giới của mình, phía trước của hắn không ai. Nước mắt của nàng ào ào chảy xuống, rung động lấy thanh âm lẩm bẩm nói. Nếu không có ngươi, mẹ ta đã chết rồi, hiện tại cuối cùng đã có một chỗ cư trú, sau đó, nàng liền trông thấy người đứng phía sau đi theo nam tử kia đi tới, trong đó có một nam tử có chút tuấn tú toàn thân dính đầy cũng là máu tươi, thần sắc lại vô cùng tái nhợt, phảng phất đối với nàng cười cười, làm cho nàng tưởng rằng đó ảo giác, đợi lúc nhìn kỹ lại, người nọ đã đi rồi, theo đằng sau nam tử kia, đi thẳng đi. Tiếng hoan hô thanh âm sùng bái, bay vào trong tay Diệp Thần, lại phảng phất như vật ngoài thân, hắn đối với mấy cái này tựa hồ cũng không cần, giờ phút này chỉ thầm nghĩ có ngay một cái giường lớn, hảo hảo ngủ một giấc lại ăn một bữa cơm no, đã là thỏa mãn lớn nhất. Thân là trưởng của một hội, hắn vẫn là có thể tìm được một cái giường lớn đấy, cho nên vừa về tới nơi, trong khi mọi người còn chưa kịp hiểu thì hắn đã nằm ở trên giường ngủ, một giấc ngủ này rất say sưa, rất nồng, phảng phất đem tất cả mỏi mệt đều dỡ xuống, bởi vì hắn biết rõ, ở ngoài cửa nhất định có mấy người đang thủ hộ, trong đó có muội muội mà hắn nhất tin. Cho nên hắn ngủ vô cùng an tâm, thẳng đến, đồ lười, rời giường. Thanh âm chói tai mà quen thuộc cuối cùng lúc hắn sắp ngủ tự nhiên tỉnh, sớm một khắc kêu lên, mang theo dí dỏm cùng ôn nhu. Diệp Thần phảng phất trong chốc lát ngược dòng thời gian, về tới thời kỳ thời gian đọc sách khoái hoạt, hắn không có trợn mắt chỉ là khóe miệng cong lên một vòng đường cong, không để ý đến. Rất nhanh, một cái bàn tay nhỏ bé duỗi đi qua, nắm cái mũi của hắn, còn có mang theo vài phần gian rảo hoạt vui cười, vì vậy hắn chỉ có càng xảo trá, hé miệng hô hấp. Cái bàn tay nhỏ bé kia rất nhanh rụt trở về, truyền đến một tiếng hừ lạnh kiều nộn, nói ra. Nhanh rời giường, nếu không sẽ không có cơm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói không có cơm ăn, nhưng kỳ thật đã đem đồ ăn đều bưng tới, bày tại trước mặt của Diệp Thần, cái mùi thịt mê người kia bay vào chóp mũi, Diệp Thần tự nhiên đã sớm ngửi thấy được nhưng đợi đến lúc những lời này nói xong, mới lười biếng duỗi cái eo, thảnh thơi ngồi dậy, mở mắt ra, một đôi má thanh tú tại trước mắt hiển hiện, trong mắt mang theo nụ cười giảo hoạt. Diệp Thần nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, mỉm cười nói. Xem ra một giấc ngủ này của ta kéo dài rất lâu. Diệp Trúc cười đùa nói. Xem tại phân thượng ngươi khổ cực cố gắng như vậy, ta hào phóng tha thứ ngươi đi, ngươi mới ngủ hai ngày mà thôi, ta nghe tiếng ngáy của ngươi dần dần tắt, đã biết rõ ngươi khẳng định đã đói bụng, nhanh ăn đi ta tự mình nấu đấy, một điểm cũng không được chừa lại. Diệp Thần nói, cha, cần tuân thánh mệnh, Diệp Trúc bật cười, nụ cười tươi như hoa, nói. Mau ăn đi, Hứa Thiên Quốc vẫn còn đang chờ ngươi như thế xử lý thi thể của đám quái vật kia đây này, hai ngày này nhìn ngươi ngủ, không có dám quấy rầy. Nếu như Bạch Long đám người nhìn thấy bộ dáng của Diệp Thần tại giờ phút này, chỉ sợ cái cằm đều sẽ rơi xuống, cái này còn đâu bộ dáng Diệp Thần lạnh lùng ngày xưa tựa hồ nam tử này chỉ có tại trước mặt của nàng mà thể hiện vẻ tươi cười. Diệp Thần tháo xuống mặt lạnh như băng nạ, đem hai khối thịt sấy nhanh chóng giải quyết, loại đồ vật thiếu đạo như đứt chiếc đũa này tự nhiên không cần, hắn thích trực tiếp dùng tay nhất. Sau khi ăn xong, hắn một lần nữa đeo lên mặt nạ, cùng Diệp Trúc cùng nhau rời khỏi phòng, hướng chủ điện tại trung tâm căn cứ đi đến, trên đường đi tất cả mọi người trông thấy Diệp Thần, trên mặt đều thể hiện vẻ kính sợ, mở ra con đường. Không phải e ngại, mà là hoàn toàn tôn kính. Cách chương.